Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, 38, đệ 38 chương. Tưởng tượng đến chính mình sắp kiếm được bồn mãn bát mãn. Úc Thâm khóe miệng liền bắt đầu ức chế không được mà điên cuồng dơ lên, Dụ Kỳ thấy nàng ngồi ở một bên cười ngây ngô, nhịn không được hỏi nàng, thấy thế nào đến này đó học sinh ủ rũ cụp đuôi. Người ngược lại thực vui vẻ bộ dáng, Úc Thâm cười đến vẻ mặt đắc ý, trong trèo hai tròng mắt cong cong, giống chỉ tiểu hồ ly, siêu vui vẻ, ta kiếm lớn, Dụ Kỳ. Ngoặc kép, nguyên lai nàng cũng hạ chú sao? Dụ Kỳ giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới nhìn qua đối cái gì đều không có hứng thú Úc Thâm cư nhiên sẽ trộm tham dự bọn học. Sinh tiền đặt cược, còn rất đáng yêu, ý thức được điểm này Dụ Kỳ đột nhiên có chút ngượng ngùng. Hắn che giấu tính mà sờ sờ cái mũi, ngồi thẳng thân thể một lần nữa đem ánh mắt phóng tới thực tế ảo hình ảnh thượng liên ánh an đem. Hắn động tác nhỏ toàn bộ xem ở trong mắt, nàng nhìn tiếng người ồn ào đấu trường, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều trở nên đần độn vô vị, nàng tổng cảm thấy Dụ Kỳ cùng Úc Thâm quan hệ càng ngày càng tốt, hai người thậm chí còn ở tối hôm qua cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Trước đó nàng căn bản không biết bọn họ thế nhưng ở trộm điều tra một người đệ tử. Kết quả đêm đó bọn họ liền đem bắt được dị thường sinh vật đưa về công ty, nàng biết Dụ Kỳ thực thưởng thức cường giả, nhưng là nàng cũng rất mạnh a, liền ánh an ánh mắt đảo qua Úc Thâm. Chỉ thấy Úc Thâm chính quay đầu đối Hạ Ảnh nói nhỏ, Hạ Ảnh. Nói nhanh lên, kiếm lời nhiều ít, Úc Thâm hưng phấn mà dựa vào Hạ Ảnh bên tai nhỏ giọng nói thâm ơ siêu Hạ Ảnh thần bí hề hề mà vươn. Ra ngón tay so cái tám, Úc Thâm lập tức kích động mà che miệng lại. Nhiều như vậy, này đều mau đuổi kịp nàng một tháng tiền lương. Này tiền tới cũng quá nhẹ nhàng đi. Hạ Ảnh còn ở một bên sùng bái mà nhìn Úc Thâm. Một đôi mắt lấp lánh cơ hồ liền phải đinh ở Úc Thâm trên mặt. Chủ quản, ngươi cũng quá thần, không nghĩ tới ngài chẳng những đánh nhau lợi hại, liền bài bạc cũng lợi hại như vậy. Đó là tương đương Úc Thâm không chút nào khiêm tốn. Đắc ý đến cái mũi đều phải kiều đến bầu trời đi, như vậy tham tài nữ sinh. Dụ Kỳ sẽ không cảm thấy nàng thực tục sao? Ý nghĩ như vậy mới vừa ở trong đầu xuất hiện. Liền ánh an đã bị chính mình hoảng sợ, nàng vừa rồi cư nhiên ở ghen ghét Úc Thâm. Cái kia đến từ 43 khu bần dân, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt. Bức bách chính mình không cần lại tưởng này đó tiêu cực đồ vật sao sao sao bên này khán đài thượng Hạ Ảnh. Còn ở chân tình thật cảm mà ca ngợi Úc Thâm, bên kia trên sân thi đấu đã hoàn thành phân tổ, đoàn đội hợp tác tái từ rút thăm quyết định tiểu tổ. Thành viên, mỗi tổ 4 người tùy cơ tổ hợp, phân tổ sau khi kết thúc lại từ mỗi 2 tổ cùng nhau rút ra sân thi đấu. Đồng thời tiến hành đoàn đội boss chiến, sân thi đấu chia làm 2 nơi. Một cái ở phía trước tiến hành cá nhân vòng đào thải rừng rậm. Một cái khác ở học viện kiến tạo nhân công trên đảo nhỏ. Đây là học viện ở suy xét nhện độc cùng hải quái thuộc tính sau làm ra quyết định. Mục đích là vì làm cho bọn họ ở khảo hạch tái chung có thể phát huy càng tốt Úc Thâm. Giáo phương tựa hồ xem nhẹ nhện độc cùng tiểu hải quái chiến lược. Vốn dĩ bọn họ hai cái liền phải mạnh hơn phía trước mấy giới boss. Còn làm loại này có lợi cho bọn họ hành động địa hình. Này không phải đem bọn học sinh hướng chết ngược sao? Tính, dù sao có nàng nhìn, không chết được người, vì làm nhện độc không phun nọc độc. Úc Thâm đã ở phía trước một đêm cùng hắn đánh hảo chiếu cố. Đối này, nhện độc ngay từ đầu là thực không muốn, dựa vào cái gì không cho ta phun nọc độc. Nhện độc một bên nâng lên lông xù xù chi trước thẳng tắp mà dơ lên Úc Thâm trước mắt. Một bên lạnh giọng chất vấn nàng, thon dài uốn lượn chi trước thượng bao phủ một tầng tuyết trắng. Tiểu lông tơ, phía cuối thay đổi dần thành nhợt nhạt màu tím, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, Úc Thâm nhịn không được đem ánh mắt chăm chú vào tế nhuyễn lông tơ thượng. Tay phải tổng tưởng duỗi đi lên sờ sờ, không biết loại này tiểu đoàn mao xúc cảm thế nào. thoạt nhìn tựa hồ không tồi, nàng trộm liếc mắt tự phụ cao lãnh đầu bạc thanh niên. Cảm thấy vẫn là không cần sờ loạn tương đối hảo, bởi vì ngươi nọc độc quá độc. Một chạm vào tức chết, ngươi muốn cho sở hữu dự thi học viên đều bị độc chết sao? Nhện độc, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không khó xử bọn họ, Úc Thâm. Ngoặc kép, bọn họ nhiệm vụ chính là đánh bại ngươi ai? Sao có thể không chọc đến ngươi? Đánh bại ta, nhện độc cười lạnh một tiếng. Sắc nhọn con nhện chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, tựa hồ ở cười nhạo Úc Thâm ngôn loạn. Chỉ bằng các ngươi này đó nhỏ yếu nhân loại, cũng dám vọng tưởng đánh bại ta. Úc Thâm, ngoặc kép, lại bắt đầu, hắn giống như quên mất chính mình là bị công việc bên ngoài bộ trào tiến Kabbala công ty chuyện này. Nhưng Úc Thâm cũng không tính toán ở ngay lúc này nhắc nhở hắn. Bằng không hắn thẹn quá thành giận, liền càng khó mà nói phục. Úc Thâm nghĩ nghĩ, quyết định đổi cái cách nói. Bọn họ đương nhiên đánh không lại ngươi, cho nên yêu cầu ngươi phóng một chút thủy. Phóng thủy, nhện độc kia tím lưu ly thông thấu đôi mắt hơi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Úc Thâm. Siêu, đúng. Vậy, phóng thủy, ngươi chỉ cần không phun nọc độc. Đối bọn họ tới nói chính là lớn nhất phóng thủy, nhện độc. Ngoặc kép, ta vì cái gì muốn phóng thủy? Úc Thâm lời lẽ chính đáng. Bởi vì những cái đó ngu xuẩn nhân loại căn bản không xứng cùng ngươi cùng đài cạnh kỹ. Nếu ngươi không bỏ thủy nói thi đấu liền sẽ vẫn luôn tiến hành đi xuống. Ngươi phải vẫn luôn bồi bọn họ quá mọi nhà. Ngươi nguyện ý sao? Các bạn học, thực xin lỗi. Nhện độc đối Úc Thâm lời này thực hưởng thụ, nhưng hắn vẫn là có chút bất mãn. Ta vì cái gì muốn bồi bọn họ quá mọi nhà? Ta có thể trực tiếp giết bọn họ, ngươi đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Úc Thâm vươn ra ngón tay điểm điểm nhện độc chi trước. Thấp giọng cảnh cáo hắn, nếu ngươi giết bọn họ, ta cũng chỉ có thể tiêu hủy ngươi. Lòng bàn tay truyền đến tơ lụa mềm xốp xúc cảm. Cùng mèo đen lông xù xù lại là không giống nhau cảm giác. Nhưng là ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Nhện độc trầm mặc một lát, rốt cuộc cố mà làm mà đáp ứng rồi. Hảo đi, cuối cùng là thu phục. Xem ra một mặt theo hắn cũng không được. Vẫn là đến vừa đấm vừa xoa. Úc Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như ngẩng đầu. Đúng rồi. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Nhện độc lông mi khẽ nhúc nhích. Mảnh dài màu tím lông mi giống con bướm cánh ở vỗ. Cái gì, Úc Thâm, có thể cho ta sờ một chút ngươi nơi này móng vuốt sao? Nàng chỉ nhện độc bụng phía dưới kia hai chỉ ngắn nhỏ chi trước nhện độc. Ngoặc kép, sao rút thăm xong. Các tiểu tổ phân biệt đi trước chính mình trừ chung sân thi đấu. Giám khảo tịch thượng. Đường Liệt đầy mặt bất đắc dĩ mà đi đến Úc Thâm phía sau, chủ quản. 125 nói hắn muốn gặp ngài, còn ở trong ký túc xá lại khóc lại nháo, 125. Úc Thâm hơi chút hồi ức hạ, Nga, là mị ma, nàng gật gật đầu. Vậy làm hắn lại đây đi, Đường Liệt ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn liền biết chủ quản sẽ làm 125 lại đây. Chủ quản đối đãi này đó sẽ khóc sẽ nháo sẽ làm nũng dị thường sinh vật luôn là phá lệ khoan. Dung, hắn trong lúc nhất thời cư nhiên có chút hâm mộ, Đường Liệt đồng ý sau. Thực mau liền đem mị ma mang đến, đi theo hắn phía sau còn có xấu hổ khẩn trương hoa ăn thịt người tiểu cô nương, mị ma liếc mắt một. Cái liền nhìn đến ngồi ở trung gian Úc Thâm, hắn hưng phấn mà phẩy phẩy sau lưng tiểu cánh. Nhanh chóng chạy đến Úc Thâm bên người, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Cái kia phá nhà ở lại đại lại hắc, ta ở bên trong sắp nhàm chán đã chết. Mị ma giống chỉ ôn thuần tiểu miêu giống nhau ghé vào Úc Thâm trên đùi, thật dài cái đuôi nghịch ngợm mà quấn quanh chủ Úc Thâm thủ đoạn. Trường tinh tế lông tơ cái đuôi tiêm nhẹ nhàng đảo qua Úc Thâm mờ u bàn tay, hắn đã sờ thấu Úc Thâm. Yêu thích. Biết nàng thực thích hắn cái đuôi thượng lông tơ tế nhuyễn lông tơ quét đến Úc Thâm mờ u bàn tay ngứa. Nàng nhịn không được cười một chút, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mị ma đầu ta xem ngươi là lại muốn ăn đi. bị ma phun ra phấn hồng đầu lưỡi nhỏ. Chủ nhân có cái gì cho ta ăn sao? Úc Thâm, không có, mị ma tức khắc khổ mặt, quả mọng dường như mắt đỏ lóe trong suốt sáng trong thủy quang. Chính là chủ nhân ngươi ngày hôm qua rõ ràng nói qua phải cho ta thêm cơm. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói tùy hứng bất mãn nói, nhưng động tác lại cực kỳ dịu ngoan. Hắn thượng thân hơi hơi trước khuynh, trắng nõn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ chậm rãi dán lên Úc Thâm cánh tay. Khi nói chuyện, vô tội xinh đẹp mắt to vẫn luôn ủy khuất mà nhìn chằm chằm nàng, một bên yên lặng vây xem liên ánh. An tức khắc khiếp sợ mà nói không nên lời nói, này chỉ nam tính mị ma. Cứ nhiên so nữ nhân còn sẽ làm nũng, ngọt mà không nị, nhìn thấy mà thương, liền mặt sau nam tính công nhân đều nhịn không được mắt lé nhìn lén hắn. Nàng tự xưng là chính mình vẫn là rất có nữ nhân vị. Nhưng cùng này chỉ mị ma thiếu niên so sánh với, nàng căn bản chính là cái nam nhân. Dụ Kỳ cùng Bùi Tinh Di cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sẽ làm nũng thiếu niên. Nhìn hắn ánh mắt nhất thời đều có chút phức tạp, lấy Úc Thâm tính cách, hẳn là sẽ thực phản cảm loại này hành vi đi. Trừ bỏ Hạ Ảnh cùng Đường Liệt ngoại, những người khác đều đang chờ lãnh khốc vô tình khống chế bộ chủ quản một trưởng chụp bay ghé vào. Nàng trên đùi làm nũng tinh, kết quả Úc Thâm chẳng những không có động thủ, ngược lại xin lỗi mà cười cười, ngượng ngùng a, ngày hôm qua bận quá, không cẩn thận cấp đã quên, chờ một chút đi, trở về cho ngươi thêm gấp đôi lượng, hảo sao, vây xem mọi người, nguyên lai ngươi cũng là cái đồ háo sắc, khống chế bộ chủ quản nhân phẩm rất kém cỏi lời đồn. Rốt cuộc chứng thực mị ma nghe được gấp đôi, hai chữ. Thèm nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hắn vui sướng mà đồng ý. Hảo, cảm ơn chủ nhân. Nói xong, liền muốn cúi đầu đem mặt chôn đến Úc Thâm trên đùi. Ai ngờ một khác chỉ sinh vật lại có ý kiến, vẫn luôn đoàn ở Bùi Tinh Di trong lòng ngực mèo đen đột. Nhiên thả người nhảy, từ Bùi Tinh Di nơi đó nhảy đến Úc Thâm trên đùi. Nó thử khởi sắc nhọn hàm răng, toàn thân mèo đen đều nổ tung. Phần lưng cao cao củng khởi, một đôi dựng đồng hung tợn mà nhìn chằm chằm mị ma. Hai cái đuôi dựng đến thẳng tắp ngáp mới vừa đánh tới một nửa Bùi Tinh Di ngơ ngác mà nhìn trước. Mắt cảnh tượng, ngơ ngác mà nâng lên tay lau khóe mắt thấm ra nước mắt. Tranh sủng Úc Thâm, ngoặc kép, cái gì lung tung rối loạn. Không nghĩ tới này chỉ mèo đen ăn trong chén còn nghĩ trong nồi. Rõ ràng ngủ ở Bùi Tinh Di trong lòng ngực cũng thực thoải mái. Nhưng là vừa thấy đã có mặt khác sinh vật muốn bò đến Úc Thâm trên đùi. Nó lập tức liền nổi giận, chẳng những nhanh chóng trở về chiếm trước vị trí, còn muốn uy hiếp đe dọa đối phương. Mị ma vừa thấy đến này chỉ hung ác mèo đen hướng chính mình nhe răng trợn mắt. Lập tức mắt trông mong mà nhìn phía Úc Thâm siêu mèo đen. Miêu ô, người cái này chết trà xanh. Chàng đáng thương cho ai xem đâu. Đây là lão tử địa bàn. Mau cút ngay cho ta. Bằng không lão tử cào hoa ngươi mặt. Mèo đen thoạt nhìn hùng hổ. Hai chỉ cái đuôi phẫn nộ mà quét tới quét lui. Nhỏ nhỏ cúc hoa vừa vặn đối diện Úc Thâm mặt Úc Thâm. Ngoặc kép, mèo đen hoàn toàn không biết chính mình tư mật đã ở Úc Thâm trước mặt nhìn không sót gì. Nó còn ở kiêu ngạo mà duỗi chân trước. Không ngừng đe dọa đáng thương mị ma. Chủ nhân, mị ma một bên thật cẩn thận mà né tránh mèo đen lợi chảo công kích. Một bên hướng Úc Thâm Nguyễn Thanh xin giúp đỡ, mèo đen. Miêu, nó đắc ý mà la lên một tiếng. Chủ nhân rõ ràng càng thích ta. Nàng mỗi ngày ôm ta ngủ. Người tính nào khối bánh quy nhỏ. Trên người liền sợi lông đều không có. Cũng dám ở chỗ này học lão tử miêu miêu kêu. Mèo đen càng nghĩ càng đắc ý, mông kiều lão cao, Úc Thâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một tay đem nó nhắc lên, ngươi cho ta tránh ra. Miêu, mèo con vẻ mặt mộng bức tác giả có lời muốn nói. Nếu các ngươi có đặc biệt thích nhân vật nói có thể nói cho ta. Ta sẽ không định kỳ viết một ít cá nhân tiểu phiên ngoại. Giống nhau đều là cùng cốt truyện không quan hệ hàng ngày hỗ động. có rảnh nói os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc thứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, finish hai cái, tươi mắt thanh nhã tổng thích hợp, đậu bỉ tiểu khủng long một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại đại quả cam 30 bình, 7 giây 3 bình, phốc phốc phốc 2 bình, đại đại đổi mới mới ngoan, tháng chạp, cá trong chậu trăm mục, cái ly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.